Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1825, Bách Thần Bảng. 28, dễ như trở bàn tay chiến bại Kim Hỏa. Hiên Viên Tiết vừa mới nhìn phía Từ Ngôn, bỗng nhiên bị nhất cổ kinh khủng hàn khí phong ở lôi đài. Cùng này đồng thời, quần áo bạch y Tiết Cô Tình ở trong gió tiết xuất hiện. Đứng ở tượng băng một dạng nữ hài bên cạnh, Tiết Cô Tình trong con ngươi mang theo nguy hiểm sáng bóng. Ký hiệu tiểu mỹ nhân, thanh tú xinh đẹp, nam nhân sợ là đều muốn yêu mến. Tựu liền ma tử, đều phải bị ngươi mê hoặc. Trong khi đang nói chuyện, Tiết Cô Tình theo tượng băng cô bé ánh mắt, nhìn phía khán đài phương hướng, thấy đúng lúc là thông suốt đứng lên ma tử quỷ diện. Người so với ngân lân đều muốn cường đại. Không cần tâm ma, là có thể ở tại người khác tâm lý. Đáng tiếc, cái này người không về ngươi. U mịch lãnh ngữ, Tiết La Sát thái độ khác thường. Không chỉ có trước giờ lên đài, còn muốn cướp giết một cái tầm thường hóa thần nữ tử. CVT, nói chung là ghen đó. Đang nói rơi chỗ, Tiết Cô Tình đơn trưởng đã vỗ về phía bên cạnh tượng băng. Nàng có thể thấy rõ ràng. Đối diện trên khán đài ma tử quỷ diện, đỉnh đầu ma giác bạo khởi ác diễm, nhãn trung càng là sát ý nổi lên, lấy nàng đỉnh phong ma quân thực lực, toàn lực chi hạ giết chết tầm thường hóa thần cũng không khó. Hơn nữa cái này cùng nàng Tiết Cô Tình chẳng bao giờ gặp gỡ nhân tộc nữ tu, cũng là nàng phải giết mục tiêu. Chẳng biết tại sao, khi thấy quỷ diện cùng cái này nữ tu bốn mắt nhìn nhau một khắc kia, Tiết Cô Tình đáy lòng sinh ra một loại không pháp áp chế phẫn nộ. Nhiều năm qua ổn trọng ở này thì hoàn toàn biến mất. Liều lĩnh lên đài mà đến. Càng không để ý bách thần lôi quy củ. Quyết ý giết chết Hiên Viên Tuyết. Nàng có thể cho phép Từ Tam lấy ma tử quỷ diện thân phận trà trộn ở ma tộc bên trong. Cũng có thể dễ dàng tha thứ đối phương lần lượt khiêu khích. Lại nhịn không được Từ Tam cùng những cô gái khác tâm hữu linh tê. Mắt đi mày lại, chưa bao giờ có tâm tình lệnh Tiết Cô Tình mất đi lý trí. Đánh ra một chưởng càng mang theo nàng toàn bộ thiên phú lực. Đừng nói tầm thường hóa thần đỡ không được, coi như hóa thần hậu kỳ cường giả giống nhau đỡ không được. Lòng bàn tay xoay tròn lạnh vô cùng khí tức, tạo thành sắc bén vòng xoáy. Cái tay này chỉ cần đập trúng tượng băng, Hiên Viên Tuyết Đêm chắc chắn phải chết. Tiết Cô Tình trong giống giận Từ Ngôn thông suốt đứng lên. Hắn không ngờ tới Tiết Cô Tình như này dứt khoát. Muốn ra tay nữa đã không còn kịp rồi. Răng rắc, giòn vang tiếng không chỉ một đạo, mà là vô cùng vô tận. Một đạo thanh quang như lôi xà vậy xoay quanh ở tượng băng bên cạnh. Không ngừng chặn Tiết Cô Tình băng tiết vòng xoáy. Còn nghĩ tượng băng đều bóc ra. Trong tiếng ầm ầm, thân ảnh cao lớn xuất hiện ở lôi đài chi lên. Chặn thon gầy nữ hài, thân là sáu đại ma tử một trong, lẽ nào ngươi Tiết La Sát chỉ biết lấn phụ nhỏ yếu này? Ta khuê nữ không phải là đối thủ của ngươi, lão phu đến ngươi so chiêu một chút. Hiên Viên Hạo Thiên hai mắt như điện, giơ tay lên gian bên cạnh thanh mang hóa thành thanh lôi kiếm. Cái này vị Hiên Viên đảo đảo chủ bộc phát ra kinh thiên uy áp, hóa thần cảnh giới đỉnh cao hiện ra hết không thể nghi ngờ. Cha, Hiên Viên Tuyết khuôn mặt sắc thương bạch, tình cảnh mới vừa rồi liền nàng. Hắn, ở nghĩ mà sợ, lui xuống, đối thủ của ngươi đã thua. Cái này vị La Sát, là ngươi cha đối thủ. Cao lớn đảo chủ chưa từng quay đầu, lại vĩ ngạn như sơn. Cứ việc Hiên Viên Hạo Thiên trước đây đối với Từ Ngôn mấy phen xuất thủ. Hận không thể ngoại trừ chi cho thống khoái. Đối với cái này vị chân vũ giới nhạc phụ, Từ Ngôn cũng không có hảo cảm chút nào. Nhưng mà vào giờ khắc này, trên khán đài Từ Ngôn rốt cục trường ra một hơi. Hắn lần đầu tiên cảm thấy Hiên Viên Hạo Thiên người này coi như không tệ. Chưa chắc là người tốt, ít nhất là người cha tốt. Cha, đấu vương kiếm ở này. Đem đấu vương kiếm khom người đưa ra. Hiên Viên Tiết nhu thuận được dường như tiểu thư khuê các. Hiên Viên Hạo Thiên bàn tay to nắm lên đấu vương kiếm. Thanh lôi cùng đấu vương tương ánh thành huy, hai kiện địa linh bảo ở tay, Cái này vị hiên viên đảo chủ khí thế càng tăng lên một bậc. Nghe tiếng đã lâu vạn táng lĩnh La Sát bộ tộc thiên phú hơn người. Ma tử đại nhân, xin chỉ giáo. Ông, song kiếm hợp lại một phần. Hiên viên hạo thiên khí thế của cả người thay đổi. Nếu như nói phía trước hiên viên hạo thiên hồn hậu như vực sâu. Như vậy lúc này hiên viên hạo thiên biến được sắc bén như kiếm. Cả người tựa như một thanh lợi nhận. Xuất thủ tác thì chưa từng có từ trước đến nay. Đối mặt hóa thần tột cùng mãnh công. Tiết Cô Tình không dám khinh thường. Nàng này thì đã bình tĩnh lại. Còn có chút ảo não. Hối hận lên đài. Có thể là hối hận đã muộn. Ma tộc nhất phương chỉ có thể trước giờ bắt đầu cùng nhân tộc cao thủ chân chánh đối quyết. Vận dụng ra băng tiết thiên phú. Tiết Cô Tình cả người bị cực hàn bao phủ. Cả người đều là băng tuyết. Bốn phía phi tiết thành đao. Mang theo tiếng xé gió chém về phía cường địch. Ván này bách thần lôi mới vừa giao thủ một cái. Lôi đài trực tiếp oanh minh vỡ vụn. Giao thủ chiến trường theo lôi đài đổi thành mặt đất. Mất đi lôi đài ràng buộc. Một trận chiến này chỉ có thể phân ra chân chính thắng phụ. Không ai có cơ hội chạy ra. Một cái cổ bách đảo cao thủ mạnh nhất hiên viên hạo thiên. Hóa thần đỉnh phong. Một cái là ma tộc La Sát nhất mạch thủ lĩnh Tiết Cô Tình. Đỉnh phong ma tử. Từ hai vị này giao thủ. Nhân tộc cùng ma tộc nhất phương chân chính quyết chiến cũng đem tuyên cáo bắt đầu. Nhân tộc nhất phương. Phượng Liễn bên trong Nam Cung Vĩnh Vọng phát sinh một tiếng kỳ quái hừ lạnh. Phản Kiếm Minh nhất phương Phật Tử Tắc thì mỉm cười. Đan Thánh Mặc Hoa Đà một bên vì hiên viên hạo thiên quan chiến. Một bên liếc Phượng Liễn trong mơ hồ bóng người. Đáy mắt có kiêng kỵ màu sắc xuất hiện. Cảm giác được hồn ngục ngoài ý hồn ngục trưởng. Mới vừa từ hồn ngục phản hồi. Một tấm mặt to âm trầm như nước. Trầm mặc không nói. Hắn đi theo phía sau Hắc Bảo Nhân có vẻ càng phát mập mạp thần bí. Quan Thiên Hữu, Vu Hôi, Vương Nguyên Phong chờ kiếm vương điện hóa thần từng cái không gì sánh được ngưng trọng. Hoa Thường Tại, Vô Tướng Tử, Dẫn Linh Lung những thứ này Phản Kiếm Minh cao thủ cũng thần sắc trầm trọng. Cổ bách đảo các lộ hóa thần như lâm đại địch, hội tụ ở một nơi Tây Châu tán tu từ lâu đem Pháp Bảo Linh Bảo thôi động mà ra. Huyền Phù bên người. Liên minh đại điển tuy là không pháp cử hành, thế nhưng những thứ này Tây Châu hóa thần sớm đã tạo thành ăn ý. Liền này liên hợp đối kháng ma tộc, những thứ này hóa thần cường giả không gần như chỉ ở nhìn chằm chằm Tiết Cô Tình cùng hiên viên. Hạo Thiên mạo hiểm tuyệt luân tỷ đấu, còn thỉnh thoảng liếc một cái Vĩnh Vọng Phong Phượng Liễn, dường như đối với Vĩnh Vọng Phong nhất mạch rất là kiêng kỵ. Cứ việc văn võ hai lão nói Đồ Thanh Trúc chết ở Lâm Lang Đảo. Có thể ai cũng không dám cam đoan bây giờ Nam Cung Vĩnh Vọng là chân thân vẫn là con rối. Phàm là năm đó đến đạo phủ hóa thần. Đều rõ rõ ràng ràng nghe được sắp chết ma tử nhất sau câu kia ma đế phục sinh thuyết pháp. Kiếm vương sơn cục diện. Từ Vĩnh Vọng phong người đến chi về sau. Liền biến được quỷ dị. Nhân tộc nhất phương phảng phất nhiều một không biết bực nào thì sẽ bạo khởi nội ứng. Mà ma tộc nhất phương cũng có một vị đang âm thầm mở rộng nanh vuốt thứ bảy ma tử. Chiến trường thượng phong tiết đan sen. Kiếm quang làm tiếng sấm. Địa linh bảo uy năng nổ lên từng cổ một khí tức ba động. Hình thành cuồng phong bốn phía. Mặt đất cát đá dồn dập bị xoắn nát. Hiên viên hạo thiên vận dụng ra truyền kiếm đạo. Thanh lôi cùng đấu vương hai kiện địa linh bảo ở nơi này vị trong tay gia chủ bộc phát ra chân. Chính uy năng, kiếm quang quá về sau. Liền không khí đều xuất hiện vết rách. Trái lại Tiết Cô Tình. Lấy thiên phú lực ngưng tụ ra băng tuyết đao phong cũng không thể yếu. Tiết Cô Tình bản thân đã biến ảo thành băng tinh hình thái. Cả người như tượng băng. Cả người tản ra kinh người cực hàn. Khán đài lên. Từ Ngôn chậm rãi ngồi xuống lại, hiên viên Tiết suýt nữa gặp nạn, làm cho Từ Ngôn trong đầu trải rộng hàn ý. Vô luận là người nào, dám can đảm thương tổn người nhà của hắn, đều là ở chạm đến hắn nghịch lân. Nên bắt đầu rồi, chân chính ác chiến, ta nhân tộc thù ra không thiếu. Đương nhiên ma tộc thù ra càng nhiều, nhất là cái tên kia, nhìn phía đối diện Phượng Liễn. Từ Ngôn ánh mắt hiện lên từng cơn ớn lạnh, đã quyết chiến trước giờ bị khai mở. hắn cũng muốn chuẩn bị lên đài, chấm dứt một phen chân chính ân oán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.